Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 224. 3 năm chi kỳ, Tư Mã U Nguyệt bọn họ rời xa Hiên Viên Các sau. Mấy người nhìn nhau vài lần, rồi sau đó đều cười ha ha ha lên, chúng ta còn không có như vậy đánh quá người khác mặt đâu. Kia cảm giác thật là quá sung sướng. Khúc Béo cười lớn nói. Tiểu Đồ ôm Tư Mã U Nguyệt cho hắn mua cục đá. Yêu thích không buông tay. Hắn híp mắt nói. Ai làm những người đó như vậy chán ghét. Một ngụm một cái đồ quê mùa. Nhìn giống như là làm người vả mặt. Ngụy Tử Kỳ duỗi tay sờ sờ Tiểu Đồ đầu. Nói. Không nghĩ tới ngươi còn có phúc hắc một mặt ta. Cái gì là phúc hắc? Ta đó là thông minh. Tiểu Đồ bất mãn kháng nghị. Hắn tuy rằng không biết này phúc hắc là có ý tứ gì. Nhưng là từ này hai chữ tới nghe liền không phải cái gì lời hay. Tư Mã gia người như vậy đối với ngươi. Không biết 10 ngày sau nghe ngươi đi kêu ứng ước có cái gì biểu tình. Âu Dương Phi vuốt cằm nói. Khẳng định sẽ thực xuất sắc. Khúc Béo hắc hắc nói. Các ngươi một đám đem chính mình thân phận công chư hậu thế. Vẫn là cùng nhau. Nói vậy sẽ khiến cho các thế lực lớn chú ý. Các ngươi có hay không nghĩ tới muốn gia nhập cái nào thế lực? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Không đi, Khúc Béo trực tiếp phủ định, nói, chúng ta hiện tại chính là đi theo ngươi hỗn, so đi những cái đó thế lực có tiền đồ, đúng vậy. Chúng ta mục tiêu không phải ở chỗ này, mà là đi trước thành cổ, đại lục, sẽ không vẫn luôn ở chỗ này dừng lại, Ngụy Tử Kỳ cũng nói. Chính là, có lẽ 10 ngày sau ta liền muốn bắt đầu bị đuổi giết. Các ngươi thật sự không suy xét một chút. Tư Mã U Nguyệt không hy vọng bên người người có nguy hiểm ở ni, không cần. Thật sự bị đuổi giết coi như là rèn luyện. Khúc Béo nói, vậy được rồi, chúng ta đây liền hướng tới mục tiêu xuất phát. Tư Mã U Nguyệt cười nói, nếu không nghĩ tiếp thế lực khác cành ô liu, kia này đã nhiều ngày liền không cần xuất hiện, trở về bế quan đi. Trở lại cư trú khách điếm, bọn họ đối trưởng quầy nói tất cả mọi người đều muốn bế quan. Bất luận kẻ nào tới tìm bọn họ đều không thấy. Trưởng quầy còn không rõ sao lại thế này, chính là thực mau liền minh bạch. Bởi vì một đại sóng thế lực lớn người chạy tới nói muốn gặp Tư Mã U Nguyệt mấy người. Các vị ngượng ngùng, kia vài vị khách quan nói. Bế quan 10 ngày, trong khoảng thời gian này khái không thấy khách. Trưởng quầy nói, bất luận kẻ nào đều không thấy. Tư Mã U Dương hỏi, đúng vậy, bọn họ nói nếu các vị có việc nói, 10 ngày sau lại đến tìm bọn họ. Trưởng quầy tiếp tục nói, ha ha, Tư Mã U Dương, ta chính là nghe nói, những người đó nguyên bản là các ngươi bằng hữu. Đáng tiếc bị nhà các ngươi có mắt không biết châu cấp đắc tội. Hiện tại nghĩ đến đưa bọn họ kéo đến các ngươi gia tộc. Chậm đi, ha ha ha, Tư Mã U Dương nhìn những người đó. Không nói lời nào, sắc mặt lại không quá đẹp. Cùng nhau mà đến Hỏa Tử Viêm nhìn trên lầu phòng liếc mắt một cái. Ánh mắt lập lòe. Hắn không nghĩ tới những người này cư nhiên sẽ trở về liền bế quan. Chắc là liệu định có người sẽ tìm đến bọn họ. Bọn họ làm như vậy là có ý tứ gì? Là muốn nhìn này đó thế lực thích hợp bọn họ sao? Một ít không rõ nguyên do người nhìn đến nhiều như vậy thế lực tới tìm bọn họ. Bọn họ lại tránh mà không thấy. Chẳng lẽ có cái gì bối cảnh không thành? Này ngươi cũng không biết đi, ta mới từ bên ngoài nghe nói, này 5 người bên trong, có 2 cái luyện đan sư, 1 cái luyện khí sư, 1 cái thuần thú sư, còn có một người không biết là cái gì thân phận, lại có được hiên viên các chân quý nhất Lam Tạp. Kia Lam Tạp liền nhất lưu thế lực đều không có đâu. Cái gì? Khách điếm người nghe được lời này đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ những người này đều là cái gì thân phận? Chẳng lẽ là cái gì siêu nhiên thế lực người không thành? Hơn nữa ta nghe nói kia mấy người đều bất quá 20 mấy tuổi. Lại tạo nghệ thâm hậu. Về sau tất nhiên là đại thành người nột. Người như vậy còn bị người ta nói thành là đồ quê mùa. Nói nhân gia không có tiền mua đồ vật. Kết quả nhân gia cầm mấy ngàn viên đan dược còn có thượng trăm kiện linh khí bán đứng. Đây chính là bạch bạch bạch vả mà ta. Luyện đan sư, luyện khí sư cùng thuần thú sư sẽ không có tiền sao? Thật là buồn cười. Buồn cười cũng đừng cười. Bởi vì bị vả mặt đúng là Tư Mã gia cùng đồng sự. Để ý làm nhân gia nghe được đem ngươi đánh bạch bạch bạch ngạch. Tư Mã U Nguyệt bọn họ cũng không có chân chính bắt đầu bế quan. Ở trên lầu chú ý phía dưới động tĩnh. Tới người thật nhiều, khúc béo bĩu môi. Khiến cho trưởng quầy đi quá độ đi, Ngụy Tử Kỳ nói. Bọn họ hiện tại ra mặt nói thiếu không bị một ít người dò hỏi. Bọn họ lười đến đi ứng phó. Đại gia hiện tại đều ở suy đoán chúng ta hiện tại có cái gì hùng hậu bối cảnh. Chờ đến 10 ngày sau làm cho bọn họ biết chúng ta là từ Đông Thần Quốc tới. Không biết sẽ là cái gì biểu tình, miệng khẳng định có thể nhét vào đi một cái nắm tay. Tiểu đồ cười nói, không biết như vậy đối cứu ngươi ra ra bọn họ có thể hay không có ảnh hưởng. Bắc cung đường có chút lo lắng, Tư Mã U Nguyệt suy tư trong chốc lát, nói, hẳn là sẽ có tốt ảnh hưởng, các ngươi cùng ta cùng đi. Mấy cái luyện đan sư, luyện khí sư, thuần thú sư, bọn họ so sánh với cũng không dám lập tức chờ tội ân. Chúng ta đây liền chờ 10 ngày sau trở ra đi, hiện tại đều bế quan đi. Âu Dương Phi đứng lên, dẫn đầu đi ra ngoài, tất cả mọi người đều rời đi Tư Mã U Nguyệt phòng. Nàng hai chân khoanh chân, bắt đầu mượn này 10 ngày ổn định tu vi. Này 10 ngày, Tư Mã U Nguyệt bọn họ không có xuống lầu một bước. Không ít thế lực người đều ở dưới lầu chờ bọn họ. Chính là lại không có nhìn thấy bất luận cái gì một người bóng người. Ở 3 năm chi kỳ trước một đêm, Trọng Minh đã trở lại. Hơn nữa bị thương, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Trọng Minh, nói, ngươi bị thương, không quan hệ. Trọng Minh nói, linh hồn bị thương, khôi phục lên tương đối chậm. Mani, Tư Mã U Nguyệt nói lấy ra một bình nhỏ linh hồn dịch. Nói, giống ngươi như vậy, thực lực, hai giọt hẳn là có thể thừa nhận trụ. Trọng Minh tuy rằng không biết là cái gì, bất quá có thể cảm nhận được bất phàm. Mani hắn không có ngạo kiều. Tiếp nhận bình ngọc nói thanh cảm ơn, không cần. Ta cũng là vì ngày mai sự tình có cái bảo đảm. Ni Tư Mã U Nguyệt nói. Trọng Minh cầm linh hồn dịch trở về hắn phòng, ăn vào hai giọt, sau đó bắt đầu vận công chữa trị chính mình bị thương linh hồn. Tư Mã U Nguyệt không hỏi hắn đi nơi nào, như thế nào chịu thương, giống hắn loại này đều bị thương mà về. Những cái đó sự tình cũng không phải nàng hiện tại có thể chạm đến. Đêm nay, nàng không có lại tiến vào tu luyện trạng thái, mà là lại bên cửa sổ đứng một đêm. Ánh mắt vẫn luôn nhìn Tư Mã ra kia phiến sân. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngụy Tử Kỳ bọn họ liền ra tới. Tư Mã U Nguyệt ra tới sau, bọn họ không có trực tiếp đi Tư Mã ra, mà là đem tiểu đồ đưa đến hiên viên các, nếu có thể thỉnh hộ hắn nhất thời an toàn, ngày sau chắc chắn hồi báo. Tư Mã U Nguyệt đối quản sự nói. Hiên viên các suy đoán Tư Mã U Nguyệt là muốn đi làm cái gì nguy hiểm sự tình. bất quá cũng ứng thừa xuống dưới. Tuy rằng không biết nàng là bởi vì điểm nào có được Lam Tạp, nhưng là có thể làm nàng thiếu hạ một người tình. Hiên Viên các tự nhiên cũng vui. Có người nói đối, ở bọn họ xem ra có được Lam Tạp người, so bất luận cái gì thế lực đều phải quan trọng. Tư Mã U Nguyệt bọn họ rời đi Hiên Viên các, lập tức triệu Tư Mã gia đi đến. Tư Mã gia, ta Tư Mã U Nguyệt tới phó ước. Hết chương.